Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành lang dài gấp khúc khiến cậu Bình khó lòng đuổi kịp, chỉ kịp nhìn thấy dấu áo trắng phớt ngang những ngã rẽ. Đến tận cùng hành lang là cánh cửa sắt bị khóa kỹ, bên cạnh đó là căn phòng. Cậu Bình đẩy cửa bước vào, thấy bên trong căn phòng là hàng loạt những cái giường bằng kim loại sáng bóng, trên đó có rất nhiều thi thể đang nằm đắp tấm chăn trắng toát. Thì ra là cậu Bình khi đuổi theo bóng đen vô tình đuổi đến tận nhà xác. Cậu vừa định quay bước trở ra, đột nhiên thấy chân mình như bị thứ gì đấy níu lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy hai đứa bé trần truồng đang ôm hai bên chân mình. Chưa kịp hét lên thì lúc này một bàn tay lạnh toát chộp lấy tay trái cậu. Cậu quay đầu nhìn, thấy một gương mặt trắng bệch như xác chết, hai mắt vằn đỏ nắm chặt tay cậu. Xác chết nhe răng cười nụ cười ghê rợn. Mày sẽ phải trả lại những gì mày nợ tao. Gương mặt xác chết dí thẳng mặt cậu Bình, mùi hôi thối tự nhiên sộc vào mũi. Gương mặt đấy sưng phù, máu đen chảy ra từ mũi vào miệng. Cậu Bình chợt nhớ ra đây chính là gương mặt chú Phun Sam. Cậu chỉ gặp một lần duy nhất khi người nhà ông ta đưa ông ta đến nhà Phun Sam. Cậu Bình vô thức đưa tay gạt cánh tay người đó, nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay trái cậu, những móng tay bấm vào da thịt đau điếng. Từ góc phòng, những dòng tóc màu đen nhìn như những con rắn uốn éo không biết từ đâu chui ra, bò thẳng phía cậu Bình. Rất nhiều tóc bắt đầu bò lên chân cậu, quấn chặt vào chân rồi từ từ bò lên, chui vào mắt và mũi và tai cậu. Cậu Bình há miệng la to nhưng không một tiếng kêu nào thoát ra được vì tóc bịt kín cả miệng. Đột nhiên có ai đấy vỗ mạnh vào đầu cậu Bình. Cậu mở mắt phát hiện mình đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng chờ. Xung quanh không có ai. Cậu đoán do mình ngủ gục nên đập vào băng ghế. Cánh tay trái đột nhiên ngứa ngáy dần dần. Cậu nhìn xuống cánh tay, thấy sợi dây bé Puria đeo cho cậu ngày nào đột nhiên không còn. Nó như được bện lại bằng tóc và những sợi thịt màu đỏ của người. Từ sợi dây tỏa ra mùi hôi thối tẩm lợm. Cậu Bình cau mày, giật phắt sợi dây ra, nhưng có vẻ nó đã dính chặt vào tay cậu. Cậu đứng lên định bước ra chỗ y tá ngoài kia mượn cây kéo cắt sợi dây. Ai ngờ khi cậu đứng lên, vừa quay lưng phía cuối hành lang thì giật mình. Bóng trắng cậu thấy trong giấc mơ lúc nãy đang đứng cuối hành lang nhìn chằm chằm cậu. Chỉ khác hiện giờ, nó trông giống người bình thường, chứ không như cái xác chết lúc nãy cậu thấy trong mơ. Cậu Bình đứng phát dậy nhìn chằm chằm cái người mặc áo blue trắng phía cuối hành lang. Người đấy đột nhiên nở nụ cười quái đản với cậu Bình, rồi giơ tay lên chỉ phía phòng khám nơi chị cậu Bình đang ở đấy. Bàn tay lở loét lộ cả xương trắng chỉ thẳng phía cửa phòng khám. Một mấp máy gì đấy cậu Bình nghe không rõ, chỉ đoán là người sẽ phải trả giá. Cậu Bình vừa định quay lưng đuổi theo, đột nhiên cửa phòng khám bật mở. Chị cậu vừa trong phòng khám đẩy cửa bước ra, theo sau là vị bác sĩ đang cúi đầu đọc bệnh án. Chị cậu lên tiếng gọi, Bình à, chuyện gì đây em? Cậu Bình vừa định cất tiếng, vị bác sĩ ngẩng đầu và mỉm cười với cậu. Cậu sững lại lùi phía sau vài bước, thì ra đấy là khuôn mặt tươi cười của Phun Sam. Nụ cười ấy không bình thường, toa lên vẻ hung ác từ trong mắt cậu. Cậu Bình vội vàng kéo tay chị gái lùi phía sau. Cậu gầm lên, tại sao mày tới đây? Tao cấm mày làm hại chị tao. Lúc này chị cậu Bình ngạc nhiên lay vai em, chuyện gì thế hả? Cậu Bình vừa quay lại giải thích rằng vị bác sĩ này là Phun Sam giả dạng hại chết chị. Cậu vừa quay lại thấy một khuôn mặt xa lạ trong bộ áo bác sĩ đang đứng nhìn cậu khó hiểu. Cậu lúc lắc đầu mấy cái, vị bác sĩ nọ vẫn là người ấy, không phải Phun Sam. Chị Mai lo lắng nhìn cậu em trai. Chị sờ trán cậu, em sao thế à, có cần khám bệnh không? Cậu Bình lắc đầu dắt tay chị về. Khi hai chị em vừa đến cổng, có sư thầy người Campuchia đi khất thực ngang qua. Người Campuchia vốn tôn trọng sư sãi, cậu Bình và chị nhập gia tùy tục. Chị cậu lấy ít tiền bỏ vào cái bát nhà sư cầm trên tay. Sau khi cúi đầu cảm ơn, nhà sư tiếp tục đi nhưng được một đoạn quay lại, cầm trên tay một cái vòng cà tha đưa cho cậu Bình và chị Mai. Nhà sư thì thầm giọng nghèn nghẹn, giờ cảm ơn sự bố thí của hai vị, ở đây có một dây cà tha chín nấc, hãy giữ như bùa cầu an. Đã lún quá sâu đi quá xa, khó mà trở lại bình yên. Nói xong nhà sư không ngẩng đầu lên, nhanh chóng đi vào đám đông cuối chợ rồi mất dạng. Cả cậu Bình và chị đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net